Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, trang 306. Nói đến cũng kỳ quái, nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt đêm qua không ngủ hào, sáng nay kỳ thật vẫn là có điểm buồn ngủ cùng mỏi mệt. Người cái kia lúc sau nàng bỗng nhiên lập tức liền chấn định xuống dưới. Đại não vô cùng thanh tỉnh. Loại này thanh tỉnh cũng không phải bình thường tình huống. Có lẽ có thể đem nó xưng là triết học trạng thái. Bị nội lực phản phệ thực dễ dàng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cái kia hắc khăn che mặt nam nhân thanh âm, hơi có chút khàn khàn, nhưng là lại có loại đặc thù vận luật, phảng phất cùng trái tim hợp phách giống nhau. Hắn nói, tưởng một ít làm chính mình vui vẻ sự tình. Kỳ thật trong chốn giang hồ tùy tiện ngửi một cái. Người xa lạ lấy lại đây đồ vật là có điểm nguy hiểm. Nhưng là bên cạnh lục phiến môn người cũng không có ngăn lại hắn. Chỉ là có chút cảnh giác nhìn, lại mang theo điểm hy vọng. Có lẽ là bởi vì lục phiến môn ở chỗ này người cũng tương đối nhiều. Bọn họ không lo lắng nam nhân kia sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt làm ra cái gì chuyện xấu. Tới. Vơi vẻ sự tình, Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này có điểm mờ mịt, nhưng là vẫn là không tự chủ được chiếu làm. Cứ việc nàng hiện tại một chút bị phản phệ cùng tẩu hỏa nhập ma tình huống đều không có. Nàng một bên ngửi cái này ẩn ẩn mang theo ti hoa sơn chi hương hương vị. Một bên ở trong đầu nỗ lực hồi tưởng vui vẻ sự. Ếch, ở Bách Thảo Đường ăn con cua có tính không? Muốn ăn làm nhất. Có thể làm người vui vẻ sự tình chi nhất. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy thực đúng quy cách, vừa mới nam nhân kia cho nàng nghe được không biết rốt. Cuộc là loại thứ gì? Dù sao Hoa Vinh Nguyệt ngửi lúc sau xác thật là cảm thấy chấn định không ít. Chính là chờ nàng hoảng hốt gian phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên phát hiện chung quanh cảnh sắc cơ hồ đều biến hóa một chút. Này đem nàng cả người dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lại vừa thấy, nguyên lai nàng không biết khi nào đã tới rồi trên lầu nào đó trong phòng. Vừa rồi nam nhân kia cũng chưa ảnh, bên cạnh chỉ có lục phiến môn người ở thủ, Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt, cảm thấy chính mình đầy đầu nổ. Mạch mồ hôi lạnh, nàng tâm nói ta ở đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Vừa rồi kia cổ hương khí là chuyện như thế nào? Như thế nào nàng nghe thấy lúc sau giống như không thể hiểu được bị mất một đoạn ký ức. Đang ở nàng cả người đều ở vào khiếp sợ bên trong thời điểm. Bên cạnh lục phiến môn người thò qua tới. Ngữ khí đặc biệt ôn nhu nói. Không có việc gì Vinh Nguyệt ca. Đã đi thỉnh đại phu đi. Đại phu lập tức đến. Vừa rồi còn ở vào khiếp sợ bên trong Hoa Vinh Nguyệt bị này một gián đoạn hơi. Chút làm cho trở về điểm thân, nàng nhìn trước mặt ngữ khí ôn nhu đồng sự. Trong lòng hơi hơi trừu hạ khóe miệng, vốn dĩ chỉ là tưởng tùy tùy tiện tiện phụ trợ một chút chính. Mình hậu bối, không nghĩ tới lập tức biểu diễn quá độ A. Chương 172 thủ tự trận doanh cứ việc Hoa Vinh Nguyệt bởi vì biểu diễn quá mức phù hoa mà gặp một hồi. Không thể hiểu được kinh hách. Bởi vì xong việc những người đó nói nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Chỉ là thất thần một đoạn thời gian. Nhưng mặc kệ như thế nào, Hoa Vinh Nguyệt sau lại phát hiện chuyện này vẫn là cho chính mình tranh thủ tới rồi một chút chỗ. Tốt, một cái chịu vì chính mình đồng sự động thân mà ra. Xong việc còn kém điểm di di người. Tổng so một cái cả ngày đãi ở trong đám người du thủ du thực muốn hào. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên lĩnh ngộ tới rồi chuyện này tinh túy. Quyết định đem nó quán triệt đi xuống, muốn Hoa Vinh Nguyệt chính mình nói nàng kỳ thật không phải. Một cái EQ phi thường cao người, cho nên làm không được cái gọi là bát diện linh lung. Nàng đối chính mình yêu cầu làm người xử thế rất thấp. Tự nhiên cũng không cho rằng bằng vào động thân mà ra chắn đao có thể đạt được mọi người hào cảm. Nói không chừng có một bộ phận người còn cho rằng nàng là cái ngốc tử. Nhưng lấy nàng hiện tại đang ở tiến hành kế hoạch tới xem. bị cho rằng là cái ngốc tử nói không chừng cũng rất hữu dụng không phải. Quan trọng nhất chính là chắn đao kỳ thật một chút đều không uổng lực. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có thể đem cái này đương thành hạng nhất hàng ngày nhiệm vụ, Tây Môn Huynh. Kế hoạch tựa hồ ngoài dự đoán thành công. Trong một đêm phố lớn ngõ nhỏ đều truyền lưu một người tuổi trẻ kiếm khách cùng một cái thưởng thức. Hắn vô danh lão giả chuyện xưa. Tựa hồ đại chúng đối như vậy chuyện xưa đều rất thích nghe ngóng. Đặc biệt là ở cái này kiếm khách rất xoái dưới tình huống. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt nguyên trong kế hoạch, cái kia thần bí lão giả ở ngày sau hẳn là sẽ bị Tây Môn Huynh xử lý. Nhưng là trước mắt xem ra cái này kế hoạch còn phải tạm hoãn, mấy ngày nay liên tiếp xuất hiện một ít không ở Hoa Vinh Nguyệt biết trước nội sự tình. Một cái là hiện tại còn ở hoa thuyền kia ba cái tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ bình tĩnh kẻ điên. Một cái khác là ngày hôm qua cái kia mang theo khăn che mặt nam nhân. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt đối những việc này đến tột cùng là chuyện như thế nào cũng không rõ ràng. Nhưng hiện tại trong lòng cũng ẩn ẩn có cái phỏng đoán. Có lẽ tẩu hỏa nhập ma người là thật sự có một loại phương pháp có thể khống chế hoa thuyền thượng. Ba người kia đại biểu một loại, ngày hôm qua nam nhân kia đại biểu đệ nhị loại, một loại là đã tẩu hỏa nhập ma người bảo trì thanh tỉnh phương pháp. Một loại khác là sắp tới đem tẩu hỏa nhập ma khi dừng cương trước bờ vực phương pháp. Mà này hai loại phương pháp, cái nào dịch linh lung cũng không biết, nơi này đại biểu cái gì? Cho dù Hoa Vinh Nguyệt đời trước chỉ là cái phổ thông thông nhân viên công vụ nàng cũng rõ ràng. Đời trước dịch linh lung tẩu hỏa nhập ma sự tình tuyệt đối có quỷ. Thậm chí rất có khả năng chính là thiên dịch lâu người chính mình giở trò quỷ, trở lên đời dịch linh. Lung ở trên giang hồ địa vị, nàng muốn biết cái gì đều không khó khăn. Nhưng mà tương đối chí mạng một chút là đời trước dịch linh lung tình báo tất cả đều là từ thiên. Dịch lâu tình báo bộ môn đạt được, nếu thật sự có như vậy một cổ thế lực ẩn núp ở thiên dịch lâu. Hơn nữa tìm mọi cách giấu giếm hạ có quan hệ với khống chế tẩu hỏa nhập ma biện pháp chuyện này. Kia dịch linh lung là thật sự rất có khả năng bị đã lừa gạt đi. Rốt cuộc người không thể xa cầu một cái đã điên rồi người còn có thể thanh tỉnh tự hỏi có quan hệ. Với tình báo phương diện này sự tình, Hoa Vinh Nguyệt tưởng, nhưng kế tiếp dẫn ra tới vấn đề liền có hai cái. Đệ nhất, đem dịch linh lung lộng điên đối với kia cổ thế lực tới nói có chỗ tốt gì sao? Đệ nhị, dịch cô chu cũng sẽ gặp đến đồng dạng tao ngộ sao? Vì thế Hoa Vinh Nguyệt liền ở trong lòng không ngừng mà may mắn chính mình vẫn luôn ở đáng khinh. Phát dục mà không có đột nhiên liền nhảy ra tới tay đấm chân đá. Nàng kỳ thật sâu nhớ rõ dịch linh lung chết thời điểm cái kia hình ảnh tứ cố vô thân, chính cái. Gọi là tường đảo mọi người đầy, lại lợi hại người ở triều đình, ở khổng lồ người sơn trước mặt đều là pháo hôi. Hoa Vinh Nguyệt ở cái gì cũng không biết dưới tình huống là có thể bằng vào bản năng đem hoa thuyền. Phát triển đều tiến hành thành lén lút ngầm hành động. Không thể không nói từ tâm thật là khắc sâu ở trong xương cốt đồ vật. Mà có đôi khi từ tâm nó, xác thật rất hữu dụng. Hết chương.